Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ Phi theo thói quen nhìn dáng vẻ của người kia. Trong ba người cao hơn 1m9 đó, Chu Lục Đô và Vương Vĩnh Khang là còn tạm được. Không phải quá cao quá quê mùa, không có áp lực cho bản thân. Nhưng với Trần Thành Hạo và những người khác thì phải nghiêm khắc hơn. Trần Thành Hạo nói, Ninh Vũ Phi, tí nữa đừng giữ sức. Bọn tôi mấy người ở đây chèo đỡ cho cậu, gây dựng vị trí cho cậu. Làm thì cũng khó. Đúng vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo cơ hội cho cậu tấn công hoặc ném bóng vào rổ. Đối đầu với lớp 3, chúng ta rất khó chơi. Hầu như không có cách nào cả. Cao Tử Tuấn hiểu rõ hơn thực lực của từng lớp. Lớp 3 này đại diện cho Đại học Long Diệu. Trong số hàng trăm lớp, bọn họ có thể lọt vào top 10. Nên ít người đặt nhiều hy vọng vào trận này. Chỉ là, lớp 3 này quả thực là một lớp tương đối mạnh trong trường. Thực sự có chút khó khăn. Ninh Vũ Phi nói, ừ, mọi người cứ cố gắng là được mà. Ừ, bởi vì Vương Vĩnh Khang và Chu Lục Đô là những tương đối nổi tiếng. Nên không chỉ có những người từ lớp 3 của họ đến cổ vũ, mà còn có rất nhiều lớp khác đến nữa. Nhiều người cầm tấm biển có hình Chu Lục Đô hoặc Vương Vĩnh Khang. Những người đó thật sự là những fan cuồng. Không phải chỉ là một trận đấu giữa các lớp thôi mà. Có nhất thiết phải như vậy không? Trần Thành Hạo sờ sờ trán. Bên này so với tiếng hoan hô cổ vũ lớp 1 hiển nhiên là không thể so sánh được. Trần Thành Hạo, lại đây khởi động nào. Ninh Vũ Phi nói, đến đây, thành viên của hai đội bắt đầu khởi động. Giang Vị Noãn cùng Tư Đồ Y Nhạn và Đường Tố Nga cũng đến. Đương nhiên là họ đến xem Ninh Vũ Phi thi đấu. Đường Tố Nga cũng là một trong những hoa khôi nổi tiếng của trường đại học trong thành phố. Sự xuất hiện của ba cô gái đã khiến nhóm con trai phải chảy cả máu mũi. Ôi nữ thần Giang kia, nữ thần âm nhạc cũng ở đây. Cô gái bên cạnh là ai? Nhìn rất xinh đẹp, có người hỏi, một người khác nói, cô gái đó hình như đến từ trường đại học thành phố. Có vẻ họ cũng là hoa khôi của trường. Bọn họ đều ở đây. Trận đấu này chắc hẳn rất thú vị đây. Với sự xuất hiện của ba người bọn họ, bầu không khí của khán giả như được đốt cháy lên đến đỉnh cao. Không chỉ có các chàng trai trên khán đài cuồng nhiệt mà ngay cả trên sân vận động. Bản thân cũng nóng lòng muốn đắm chìm trong vẻ đẹp của bọn họ lúc này. Còi thổi, trọng tài cho cầu thủ đánh bóng đầu của hai bên vào sân. Lớp 1, mọi người hét lên. Vương Vĩnh Khang đích thân dẫn đội. Hiển nhiên là cầu thủ hai bên đã bắt tay với nhau rồi. Vương Vĩnh Khang cười và nói. Ninh Vũ Phi, cậu thực sự tuyệt vời. Cậu đã dẫn dắt một đội như vậy đến trận đấu chung kết. Đây là Vương Vĩnh Khang đang cố tình kích động sự tức giận của Ninh Vũ Phi và những người khác. Nhưng một số ít người chỉ khịt mũi và phớt lờ họ. Ninh Vũ Phi cười nhẹ nói. Đây là công sức của mọi người. Ồ, vậy thì phải cẩn thận một chút. Đừng để thua quá thảm hại. Vương Vĩnh Khang cười rồi đi đến giữa sân. Sau khi dùng đồng xu để xác định lãnh thổ của cả hai bên, Ninh Vũ Phi quyết định chọn nhảy bóng. Người nhảy bóng của đội đối phương là một người đàn ông mạnh mẽ cao gần 2 mét. Người có thể trực tiếp vượt qua Ninh Vũ Phi. Đấu với người thấp bé như Ninh Vũ Phi, tuyển thủ số 10 lớp 2 đương nhiên thấy khinh thường. Trọng tài bắt người của cả hai đội chú ý và ném quả bóng vào giữa họ. Ninh Vũ Phi dùng chân tát bóng vào Cao Tử Tuấn. Hiện tại, người duy nhất có thể làm hậu vệ chỉ có bản thân và Cao Tử Tuấn mà thôi. Cao Tử Tuấn, đừng lo lắng bản thân mình làm được hãy không? Hãy chiến đấu hết mình. Được, Cao Tử Tuấn áp sát dần dần và truyền bóng cho Ninh Vũ Phi. Cầu thủ số 10 của đội đối phương cao 2 mét lao ra phá cản. Đối đầu với người to lớn này có thể khó khăn nhưng với Ninh Vũ Phi thì không. Sau khi Ninh Vũ Phi dê bóng sau lưng, anh xoay người và đánh thẳng từ cánh trái của đối phương. Ngay sau người thứ nhất, hàng thủ thứ hai của đối phương đã xuất hiện. Nói chung, cách phòng thủ thứ hai hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn hành vi tấn công của đối phương. Bởi vì lúc này hầu hết mọi người sẽ chọn sơ đồ 3 bước sau khi phá vỡ hàng phòng thủ đầu tiên. Cách chương.